Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Noãn cũng cười nói, tôi thật sự hâm mộ em gái của Giang Tổng. Kiếp trước chắc hẳn cô ấy phải cứu cả dải ngân hà, nên kiếp này tất cả các vì sao trên trời đều là của cô ấy. Muốn hái cái nào cũng phải vất vả nhờ anh trai như anh. Cô quay đầu lại nhìn Đường Thắng An làm nũng. Ba, con đoán, nói không chừng kiếp trước con cũng kề vai sát cánh chiến đấu với em gái của Giang Tổng. Con cũng muốn có sao trên trời. Đường Thắng An lườm cô một cái. Con nói bậy bạ gì đấy, im lặng ngay cho ba. Đường Noãn bĩu môi không phục. Giang Trạm Phi cười, tính tình Đường nhị tiểu thư tốt thật đấy. Sao trên trời cứ để ba mẹ hái cho em, còn những việc lặt vặt khác tôi có thể xử lý giúp em. Anh ta vừa dứt lời, trợ lý đứng phía sau đã tiến lên một bước, đưa một chiếc hộp cho cô. Đôi mắt của mọi người trong nhà họ Đường đều dán vào nó. Giang Trạm mở ra, ngay cả đại tiểu thư Đường Sương vẫn luôn thờ ơ cũng không tự chủ được ngồi thẳng dậy. Giang Trạm nhìn thấy tình hình này, cười nói. Nghe nói Đường nhị tiểu thư thích siêu tầm các loại đá quý. Vài năm trước tôi lấy được miếng ngọc bích có hoa văn nổi trong băng này, màu sắc khá hiếm, tôi nghĩ có lẽ em sẽ thích nó. Đường Noãn vội xua tay, vô công bất thụ lộc, cái này quý giá quá rồi. Cái gì mà quý giá chứ? Giang Trạm mỉm cười, những đồ vật như ngọc bích này đều chú ý tới gọi là duyên phận. Nếu Đường nhị tiểu thư thích, vậy thì hiển nhiên chúng sẽ thuộc về em. Em sẽ không cho rằng bản thân mình không xứng với chúng chứ? Đường Noãn cũng cười nói, Giang Tổng nói đùa, cho dù kiếp trước tôi có cứu được dải ngân hà, cảm thấy rằng tất cả các vì sao trên trời đều thuộc về tôi đi chăng nữa, tôi cũng không cho rằng tất cả những thứ tôi thích trên thế giới này đều sẽ thuộc về tôi. Trước giờ vẫn có thứ tự trước sau, có thể làm cho Giang Tổng cất giấu kỹ vậy, chứng tỏ anh rất thích nó. Tôi mà cứ cướp đồ yêu thích của người khác như vậy thì quả có chút không biết xấu hổ rồi. Nụ cười trong mắt Giang Trạm nhạt dần. Anh ta quay đầu về phía Đường Thắng An và Lâm Nguyệt Nga, cười nói. Dù sao Đường nhị tiểu thư vẫn còn nhỏ, nên có chút ngây thơ hồn nhiên. Nếu cô ấy đã cảm thấy xấu hổ, vậy thì tôi đổi sang thứ khác. Nhà họ Đường có một vài dự án mà tôi cảm thấy không tồi. Các thành viên trong nhà họ Đường chấn động tinh thần, bất giác ngồi thẳng lưng, nhưng Giang Trạm lại cười dịu dàng, đứng dậy nói. Có điều hôm nay tôi đến đây chủ yếu để gửi thiệp mời sinh nhật cho Miểu Miểu. Việc liên quan tới dự án, chúng ta từ từ thương lượng vào một ngày khác. Đường Thắng An vội vàng đứng lên. Đúng vậy, những chuyện lớn như vậy vẫn nên phải bàn bạc cẩn thận. Giang Trạm mỉm cười, chú Đường, chú sai rồi. So với Miểu Miểu, những thứ này không phải là chuyện lớn gì. Dù sao thì nếu dự án bị mất thì vẫn còn có thể kiếm lại tiền. Nhưng Miểu Miểu của chúng tôi lại chỉ có một mà thôi. Đường Sương cũng hùa theo khen ngợi. Giang Tổng thương em gái quá. Vậy thì chúng ta có đề tài chung rồi. Đường Noãn trừng mắt nhìn Đường Sương từ lúc cô vào cửa đến giờ vẫn chưa liếc cô được một cái. Chị gái cô đúng là có bản lĩnh trợn mắt nói dối mà. Tuy nhiên hiển nhiên Giang Trạm không quan tâm đến những lời cô ta nói có phải thật hay không. Cười ha hà đi ra cửa, Đường Dị thấy thế thì vội vàng chạy theo. Mãi cho đến khi bóng dáng của Giang Trạm biến mất, Lâm Nguyệt Nga mới hào hứng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghe nói rằng miếng ngọc có hoa văn nổi đó được Giang Tổng tìm ra được trong lúc khai quật đá quý. Bông hoa nổi trông giống như một bức tranh thủy mặc, vì vậy không ít người ra giá rất cao muốn mua lại, nhưng anh ta vẫn không chịu từ bỏ món đồ mình yêu thích. Đường Thắng An cảm thán. Vì em gái, Giang Tổng này chịu chi lớn thật. Vì em gái, Đường Noãn nghi ngờ hỏi. Anh ta vì em gái mắc mớ gì lại tặng ngọc bội cho con? Nói tới đây, vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc. Không lẽ em gái anh ta thích con? Đường Thắng An lại lườm cô một cái. Đừng có giả điên với ba. Chuyện của Giang Miểu và Thủ Yến, con không nghe nói hả? Đường Noãn còn chưa kịp nói chuyện, Đường Sương đi tới, thản nhiên nói. Mày và Diệp Thù Yến đã một năm không gặp rồi đúng không? Hôm nay mày trở về sao anh ấy không tới đón mày? Cho dù anh ấy có không rảnh đi chăng nữa, tùy tiện phái một người tới cũng không được à? Đường Thắng An nói. Lại nói, các con đã đính hôn gần 3 năm rồi. Ba không cảm thấy cậu ta giống con gì chưa cưới chỗ nào cả. Đừng nói đến chuyện đến nhà thăm hỏi, đến cả mặt mũi còn chưa được nhìn được mấy lần. Lâm Nguyệt Nga ngồi bên cạnh Đường Noãn, nói thâm ý sâu xa. 3 năm trước các con đính hôn, mẹ thực sự rất mừng cho con, nhưng bây giờ xem ra, không hề môn đăng hộ đối. Con gái gả chồng, như người uống nước, nước lạnh hay nóng chỉ có người uống mới biết được. Không phải càng mạnh càng tốt đâu, giống như Diệp Thù Yến, trái lại rất ít có người dám chọc vào cậu ta, nhưng những năm qua cậu ta cũng không để con vào mắt, có thèm quan tâm tới con chuyện gì chưa? Bây giờ mối tình đầu của người ta đã trở lại, còn khiến con trở thành trò cười cho người khác. Mẹ nghĩ, thay vì đợi cậu ta đến tìm con để từ hôn, làm con mất mặt, còn không bằng nhân cơ hội này chúng ta nắm quyền chủ động. Đường Thắng An hiếm khi đồng ý với Lâm Nguyệt Nga. Hai anh trai của Giang Miểu, cả mấy anh em họ bên nhà nội của họ đều có năng lực xuất chúng. Nếu bọn họ quyết tâm tìm con gây rắc rối, ba cũng khó lòng giúp con. Nhưng nếu chúng ta bán cho họ một ân tình, họ chắc chắn sẽ không bạc đãi con. Lần này, con nên cẩn thận chọn cái hợp tình hợp ý. Lâm Nguyệt Nga nhìn Đường Noãn lấy từng thứ trong vali ra, hiển nhiên là quà tặng cho bọn họ. Khi nhìn thấy bộ trang sức kim cương màu hồng, bà ta không thể không ngắt lời Đường Thắng An. Đó là cái gì? Ồ, là quà tốt nghiệp anh Thù Yến tặng con. Đường Noãn cầm sợi dây chuyền lên vòng qua cổ, khoa tay múa chân một lát, sau đó cười hỏi người nhà. Trông đẹp không? Khóe miệng Đường Sương vừa nhếch lên lại lập tức rũ xuống. Cô ta lập tức ý thức được. Diệp Thù Yến tặng cho mày. Khi nào? Vừa hôm kia đó. Đường Noãn cười. Là hôm lễ tốt nghiệp. Sau đó cô làm nũng. Ba mẹ và chị gái không tặng quà cho con sao? Đường Sương không quan tâm đến câu sau, chỉ mím môi hỏi. Diệp Thù Yến còn nói gì nữa? Anh ấy nói muốn chuẩn bị hôn lễ, còn hỏi ý kiến của tôi. Đường Noãn nhìn bọn họ, cười nói. May mà khi đó tôi nói muốn hỏi ý kiến của ba mẹ, chứ không có trực tiếp đồng ý. Nếu ba mẹ cảm thấy không ổn, vậy thì con sẽ từ chối. Đường Noãn suy nghĩ một chút, nếu muốn hủy hôn, có phải là phải hủy trước tiệc sinh nhật của Giang Miểu không? Nếu không đến lúc đó cô ấy sẽ bị xấu mặt, mượn cớ đó mấy anh em nhà họ Giang sẽ không tới quấy rầy nhà chúng ta chứ. Cách chương.